Chương 253, 253, tiểu hoàn tâm nổi danh rồi, 1. Ta chính là cảm thấy, có phải là quá nhanh hai người áp sát quá gần, Ninh Hoan Tâm có chút nghiêng mặt, nàng không dám nhìn tới Tưởng Lệ Hành con mắt, bởi vì hai con mắt của hắn tựa như là đầm sâu đồng dạng, có một loại để cho người ta hãm sâu ma lực. Ta cảm thấy rất chậm. Tưởng Lệ Hành tựa ở Ninh Hoan Tâm bên hai, trầm thấp khẽ nói. Hắn đã đợi quá lâu quá lâu. Nếu như không phải sợ hù đến ngươi, ta nghĩ lập tức cùng ngươi đăng ký kết hôn kết hôn. Đã từng mất đi người, mới biết được, một lần nữa ủng có khó khăn cỡ nào. Ninh Hoan Tâm ngươi không biết, thế nhưng là ta biết ngươi nghĩ không ra, thế nhưng là ta vẫn nhớ. Chỉ có chính hắn, nhớ kỹ ngàn năm trước đó yêu, ngàn năm trước đó đau nhức. Ngàn năm trước đó biết vậy chẳng làm cùng ngàn năm trước đó đau đến không muốn sống. Những này, Tưởng Lệ Hành xưa nay không cảm thấy thống khổ. Bởi vì, những năm này hắn đều biết nàng còn sống, bọn hắn còn có thể trùng phùng, cái này như vậy đủ rồi. Kết hôn lúc này, Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng cảm thấy mình giật mình còn trong ngộng, đột nhiên biến thành nam thần vị hôn thê nam thần còn há miệng ngậm miệng muốn cùng mình kết hôn ta. Ninh Hoan Tâm thận trọng nhìn xem Tưởng Lệ Hành, vùng thong đôi mắt, trầm thấp nói nhỏ một câu, ta còn chưa tới kết hôn niên kỳ đâu. Tưởng Lệ Hành, vạn vạn không nghĩ tới. Nhà chúng ta tiểu hoàn tâm chú ý lại là pháp định tuổi tác cho nên nói, ngươi đây là ngầm cho phép sao chấp nhận sao dự định đến thời gian liền xuất giá sao ta có thể đợi. Tưởng Lệ Hành cười nhẹ, dùng chóp mũi của mình thân mật cọ sát Ninh Hoan Tâm chóp mũi. Như vậy dài rằng giặc chờ đợi hắn đều sống qua tới, mấy năm này đây tính toán là cái gì Ninh Hoan Tâm lại náo loạn một chương đỏ rực mặt. Tốt, nơi này là phòng nghỉ. Chúng ta ra ngoài đi ta còn không có trang điểm không có hóa trang đâu Ninh Hoan Tâm cảm giác đến trái tim của mình bịch bịch nhảy thật là lợi hại. Nàng còn không có bất kỳ chuẩn bị gì, liền như thiểm điện yêu đương, như thiểm điện thành Tưởng Lệ Hành vị hôn thê. Chuyện này nhất định sẽ bị trắng trợn đưa tin, nếu là cha mẹ mình thấy được sẽ như thế nào Ninh Hoan Tâm có chu tờ phiền não. Bất quá vừa nghĩ tới Tưởng Lệ Hành điều kiện hắn cái nào đều so Ngô Nghị tốt Ninh láo cha nhất định sẽ đồng ý a Ngô Nghị. Thần mã ý tứ ca đây là bị tiểu hoàn tâm khinh bị sao còn có thể hay không vui sướng làm buồn bạn rồi hữu nghị thuyền lớn nói thế nào gì nước liền gì nước đâu hai người từ trong phòng nghỉ vừa ra tới, liền thấy trong hành lang đều là người người. Qua đường giáp, hôm nay thời tiết thật tốt ta người qua đường ất, đu nở dê vờ ơ y a đúng vậy à, ngươi nhìn ánh trăng thật tròn người qua đường bính, ta chỉ là cái đi ngang qua ăn dưa hấu. Bọn này bắt quái đảng. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp thế mà cu nở dê giấu ở bọn này quần chúng vây xem bên trong, còn Dương Dương đắc ý hướng về phía mình khoát khoát tay cơ. Thời đại Internet, tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh. Tạ Ngọc Điệp trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra một nhà rất lớn mạng lưới truyền thông bình đài mới nhất tuyên bố giải trí tin tức. Tại tin tức trang đầu thỉnh lình in Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm hai ngày trước quay chụp ảnh sân khấu, chính là hai người hôn một màn kia một hôn định tình. Vua màn ảnh Tưởng Lệ Hành tình cảm lưu luyến công khai trước mắt Minh Nguyệt Pháp Sư ngay tại phong bế quay trụ, nhưng là cái này ảnh sân khấu vẫn là dẫn ra ngoài, bất quá, đoạn. Làm phim QNZ không sẽ thật sự truy cứu, dù sao đây cũng là lẫn lộn cơ hội thật tốt hay bảo Tưởng Lệ Hành tại trong vòng giải trí địa vị phi thường siêu nhiên mà hắn cùng Ninh Hoan Tâm tình cảm lưu luyến, đầy đủ rung động toàn bộ giới giải trí. Như vậy, hiện tại vấn đề tới Ninh Hoan Tâm đến cùng là ai nàng là từ đâu xuất hiện thiên sứ tỷ tỷ, thế mà có thế thần kỳ như thế bắt làm tù binh Tưởng ảnh đế đoá này cao lãnh chi hoa đây này vẹn vẹn không đến thời gian một tiếng. Ninh Hoan Tâm cái tên này liền thành mạng lưới hot sẽ ấp, tại trên bảng xếp hạng xa xa dẫn trước Ninh Hoan Tâm, tỷ có phải là một đêm thành danh rồi không, không phải một đêm à, tỷ đây là một cái chớp mắt liền nổi danh á canh thứ ba để cử mỹ nhân Lê Thận sách mới. Cười vang xấu hổ tiền, thượng thần, ngươi tốt đốt nguyên lai có một thứ tình yêu, gọi cùng ngươi cùng một chỗ biến thái. Cực kỳ tốt nhìn.